Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, hắn chính là Vũ Thập Y người sau lưng. Chúng ta là bằng hữu, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết Thập Y gặp phiền toái gì. Cát Đông Húc không chờ Lưu Mạn Mạn lời nói xong, liền ngắt lời nói, có người muốn Thập Y ngủ cùng. Nhưng Thập Y không nghĩ, hiện tại đang cứng lại ở đó, đối phương ở kinh thành có chút bối cảnh, là, Lưu Mạn Mạn trong lòng ấm áp, vội vàng nói, các ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Cát Đông Húc nghe vậy trong mắt toát ra vẻ hàn quang. Trực tiếp ngắt lời nói, chúng ta ở Đế Cẩm câu lạc bộ, Lưu Mạn Mạn trả lời, ta cũng vừa cũng may Đế Cẩm câu lạc bộ. Các ngươi ở vị trí nào? Ngươi nói cho ta biết. Ta hiện tại liền chạy tới. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Cảm tạ Húc ca. Chúng ta bây giờ ở số 15 lầu. Lưu Mạn Mạn nghe nói Cát Đông Húc cũng ở Đế Cẩm câu lạc bộ. Lại phải lập tức chạy tới. Trong đầu không khỏi vừa cảm động lại đại đại thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nói. Tốt, ta hiện tại liền chạy tới. Không phải sợ, tất cả có ta ở đây. Tên kia nếu là dám đối với Thập Y tái máy tay chân. Người trực tiếp bạt tay đập tới đến liền là. Cát Đông Húc nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó tiện tay chiêu hơn một chiếc qua lại câu lạc bộ mỗi bên kiến trúc giữa bình điện xe đẩy. Nói, đi số 15 lầu. Được rồi tiên sinh, tài xế khách khí đáp một tiếng. Sau đó liền ở hai bên cây xanh mọc như rừng trong đường nhỏ qua lại. Trên đường, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút lại cho Phùng Trần Thanh gọi điện thoại nói. Trần Thanh ngươi tới một chuyến số 15 lầu. Ta có vị bằng hữu xảy ra chút tình hình. E sợ còn phải ngươi đứng ra xử lý một chút tốt hơn. Tốt, ta lập tức chạy tới. Cát Đông Húc điện thoại. Phùng Trần Thanh tự nhiên không dám thất lễ, kêu lên Phùng Trần Minh vội vàng ra biệt thự, kêu chiếc xe hướng số 15 lầu chạy đi. Lưu Mạn Mạn gọi điện thoại sau khi, liền quay trở về biệt thự, nhìn thấy tình cảnh còn giằng co ở nơi đó, do dự một chút tiến lên phía trước nói, Đồng Tổng, tiểu cô nương mà, luôn có không hiểu chuyện thời điểm, ngài cần gì phải chấp nhặt với nàng đây? Lần này cứ tính như thế có được hay không? Tuy rằng đã gọi điện thoại, nhưng dù sao Dương Thiếu cùng Đồng Tổng cũng là người có bối cảnh. Lưu Mạn Mạn dù sao vẫn là hy vọng sự tình không nên nháo đại. Huống hồ đối với Cát Đông Húc, Lưu Mạn Mạn đến bây giờ còn không biết hắn lai lịch gì. Có thể hay không chấn được hôm nay tình cảnh, trong lòng nàng kỳ thực cũng không đáy. Tha cho nàng một lần được đó. Vậy ngươi lưu lại. Đồng Tổng con mắt hướng Lưu Mạn Mạn liếc mắt một cái nói. Lưu Mạn Mạn lập tức đã bị đang hỏi. Làm sao? Có chút danh tiếng không bỏ xuống được giá tử a? Có điều ngươi cũng chớ làm bộ thanh cao gì. Trước đây không phải là có Từ Phong bảo kê ngươi sao? Có điều Từ Phong ở các ngươi địa phương trên coi như một nhân vật. Đến rồi kinh thành hắn là cái rắm gì? Nhìn thấy ta ba, vậy cũng phải lão lão thật thật. Huống chi, Từ Phong hiện tại cũng đã bị bắt lại. Như thế nào? Suy nghĩ một chút, ngươi muốn chịu lưu lại. Không chỉ có Ngô Tổng đàm luận sự tình tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu cô nương này ta cũng tha cho nàng một lần. Đồng Tổng hai mắt sắc mị mị địa ở Lưu Mạn Mạn. Nhìn từ trên xuống dưới, hiển nhiên đối với Lưu Mạn Mạn sự tình vẫn hơi hiểu biết. Đồng Tổng cần gì phải như vậy làm người khác khó chịu đây? Kỳ thực ở chúng ta trong cái vòng này lăn lộn, ai sau lưng không một hai người đây? Người tình ta nguyện không có gì, nhưng thật nếu không muốn náo mở ra, ai cũng vô vị, ngài nói có đúng hay không? Lưu Mạn Mạn thấy Đồng Tổng không chịu nhả ra. Sắc mặt dần dần có chút lạnh hạ xuống. Lưu Mạn Mạn, ngươi câm miệng, Thập Y không hiểu quy củ. Lẽ nào ngươi cũng không hiểu sao? Ngô Long Tài thấy Lưu Mạn Mạn thái độ cứng rắn, biết phải gặp, vội vàng hướng về nàng mắng. Thời đại này, giống Đồng Tổng cùng Dương Thiếu loại này có tiền lại có quyền công tử ca. Tiền chẳng là cái thá gì sự tình, nhất chịu không nổi là người khác uy hiếp bọn họ, không nể mặt bọn họ. Đương nhiên ngươi bối cảnh so với bọn họ nghiêu, đó là một chuyện khác. U-a-hát, quả nhiên là tỉnh Giang Nam kênh giải trí thỏa đáng ra hoa đán. Khẩu khí này chính là không giống nhau. Chiếu ngươi thuyết pháp này, Vũ Thập Y sau lưng còn có người. Được đó, gọi điện thoại đem hắn gọi tới. Nhìn lão tử trêu tới không trêu chọc nổi. Quả nhiên Lưu Mạn Mạn vừa nói như thế, Đồng Tổng lập tức sắc mặt càng thêm khó coi lên. Đồng Tổng, Ngô Ông Tài vội vàng cười xòa muốn tiếp tục điều đình. Ngô Tổng thanh tra, chuyện như vậy, Vũ Thập Y nếu như sớm lấy ra nói, vậy mọi người đều dễ nói lời, đều là đi ra đùa, cũng không cần thiết huyên náo không vui. Nhưng vào lúc này, đem chuyện này lấy ra nói, ngươi gọi chúng ta quên đi, cái kia truyền đi, còn tưởng rằng ta và Đồng Tổng nhát gan sợ phiền phức đây. Vị kia Dương Thiếu cũng mặt lạnh mở miệng nói, Ngô Tổng thanh tra, ngày hôm nay không phải ta không nể mặt ngươi a, là ngươi này hai người thủ hạ một hai lần không nể mặt ta. Ngươi nói xem, ngươi sớm không nói muộn không nói, vào lúc này nói cái gì sau lưng có người. Đây là ý gì? Uy hiếp ta sao? Đồng Tổng cũng theo cười lạnh nói. Ngô Long Tài thấy sự tình náo tới mức này, lại nói tốt cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là xé ra hổ lạp đại kỳ nói. Không biết hai vị có biết hay không Cát Đông Húc? Vũ Thập Y nàng cùng Cát Đông Húc quan hệ xác thực còn có thể. Kính xin hai vị, hết cách rồi, Ngô Long Tài tất nhiên mới đi lên. Ở kinh thành vốn là không bao nhiêu giao thiệp, chớ đừng nói gì đại nhân vật. Kỳ thực giống Dương Thiếu cùng Đồng Tổng như vậy, cấp bậc đối với hắn mà nói đã là đại nhân vật. Bằng không hắn cũng không cần như vậy nịnh bợ làm bọn hắn vui lòng. Bây giờ sự tình phát triển đến như bây giờ mức độ, hắn cũng chỉ có thể đánh ra Cát Đông Húc cờ hiệu thử một chút xem. Cái gì Cát Đông Húc? Cái xó nào? Nghe đều chưa từng nghe tới. Dương Thiên ngươi nghe qua sao? Đồng Tổng cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Dương Thiên hỏi, có cái gì tốt nghĩ tới? Toàn bộ kinh thành nhân vật có máu mặt sẽ không có họ Cát. Dương Thiên khinh thường cười lạnh nói, Ngô Long Tài trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa định giải thích nữa một đôi lời, Đồng Tổng đã không nhịn được khoát tay nói, được rồi Ngô Long Tài, Cát Đông Húc có phải hay không? Vậy hãy để cho nàng gọi điện thoại cho hắn. Không cần gọi, người đã đến. Vừa lúc đó, cửa bị đẩy ra, Cát Đông Húc đi vào. Húc ca, Vũ Thập Y đột nhiên ngẩng đầu không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Trên mặt còn mang theo dấu bàn tay và giọt nước mắt. Cát Thiếu, Ngô Long Tài trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Hắn không nghĩ tới nhắc Tào Tháo vẫn thật là đến. Diệp Thiên Thiên cùng Thượng Quan Vân Phong thấy Cát Đông Húc chạy tới. Đầu tiên là hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh sẽ nhớ tới Dương Thiếu cùng Đồng Tổng lai lịch. Còn có bọn họ trước đã nói, trên mặt rất nhanh lại lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Hắn chính là Vũ Thập Y người sau lưng. Cát Thiếu, Cát cái giám a, Dương Thiếu cùng Đồng Tổng thấy Cát Đông Húc đột nhiên xông tới. Đầu tiên là hơi sững sờ, theo sát mà liền sầm mặt lại, mặt coi thường mắng, lấy thân phận của bọn họ, kinh thành công tử ca trong vòng, hơi hơi có mặt mũi không có bọn họ không nhận biết. Người nào có thể đắc tội, người nào không đắc tội được, trong lòng bọn họ cũng đều biết, nhưng Cát Đông Húc khuôn mặt này tuyệt đối là một gương mặt xa lạ. Đã như vậy, cái kia liền không có gì phải sợ. Cát Đông Húc không để ý Dương Thiếu cùng Đồng Tổng, mà là đi tới Vũ Thập Y trước mặt, nhìn trên mặt nàng giấu tay, lạnh lùng nói, Thập Y, nói cho ta biết, ai đánh ngươi lòng bàn tay? The XXCM. ngươi là ngốc đâu vẫn là lăng đây? Ở loại địa phương này ngươi cũng dám loạn hung hăng. Nói cho ngươi biết, là lão tử đánh, ngươi lại muốn thế nào? Đồng tổng thấy tên không kinh chuyện một cái thanh niên dĩ nhiên lớn lối như vậy. Sững sờ một chút, sau đó mặt coi thường phách lối nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.